Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432. Vô Tâm cắm liễu liễu xanh càng là đang xuất thủ lúc, lại tựa như hồng thủy mãnh thú giống như hướng về Từ Hạo Thiên cuộn sạch. Những nơi đi qua, ngay cả kim sắc sương mù đều quét ngang không còn. Khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Tại thủy quỷ minh khỉ bay ra trong nháy mắt, cạnh bên thổ ôn liêu chư thoáng chốc hóa thành một khỏa to lớn thổ cầu, giống như xe ủi đất, hướng về Từ Hạo Thiên ầm ầm đẩy đi. Ngay sau đó, một đạo hỏa hồng bí mật mang theo ngập trời biển lửa, một đạo màu xanh biếc giạt rào bí mật mang theo tràn đầy dây xanh ầm ầm đánh tới. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ở nơi này lớn như vậy trong không gian, bốn loại có mạc đại uy lực hoảng sợ công kích như là như vòi rồng, hướng về Từ Hạo Thiên cực tốc đánh tới. Hừ, quần chiến lại như thế nào? Ta Từ Hạo Thiên cả đời làm việc, sao lại quan tâm bọn ngươi ma thú oai? Từ Hạo Thiên tuy nhiên tràn đầy tự tin, nhưng lại cũng không có chủ quan. Trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên thôi thúc, hình thành phong bạo, trong nháy mắt trải rộng toàn thân tứ chi bách hải, để cho mình thân thể chỉ một thoáng tràn đầy vô tận lực lượng. Đồng thời cổ diệt đế hoàng quyền ầm ầm mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng, mãnh liệt quyền phong, trước đem hơi nước đánh tan, sau đó cũng không nhìn kết quả, xoay người một cái tránh đi thủy quỷ minh khỉ công kích. Trực tiếp xuất hiện tại thổ ôn liêu heo trước mặt, cổ diệt đế hoàng quyền không giữ lại chút nào ầm ầm mà ra. Còn không chết, Từ Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong nổ vang, cái này để phòng ngự sở trường thổ ôn liêu chư thổ cầu. Dù là thân là vương cấp cảnh ma thú, nhưng vẫn là không chịu nổi cổ diệt đế hoàng quyền oanh kích. Trong nháy mắt sụp đổ. Bên trong đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, chết không thể chết lại thổ ôn liêu chư thi thể oanh một tiếng. Đập vào thủy cầu phía trên, một quyền kiến công, Từ Hạo Thiên không chần chờ chút nào tránh đi thiên tà hung tầm. Liền trực tiếp đến biển lửa biên giới, 89 kiểu đơn binh chống tăng hỏa tiễn ngang nhiên oanh ra. Cầm biển lửa trực tiếp nổ tung. Lộ ra bên trong biến thành thịt nát hỏa linh mãng. Hắc hắc, đã có hai tên gia hỏa đi gặp ma tổ lão nhân gia ông ta. Các ngươi cũng đi đi, mặc cho thiên tà hung tàm như thế nào ngưng tụ tơ mỏng cũng đều vô sự vô bổ. Từ Hạo Thiên tại nổ nát hỏa linh mãng về sau, tay trái sớm có một quả bóng đá kích cỡ tương đương lôi cầu ngưng tụ mà ra. Trong nháy mắt liền bị hắn ném vào tơ mỏng biên cự võng bên trong. Đồng thời mấy trăm miếng thủ lôi càng là không cần tiền tựa như theo tay phải ầm ầm vung ra. Thẳng đến thủy cầu mà đi. Oanh, oanh, oanh. Vô luận là lôi cầu, hoặc là đi qua hệ thống gia trì qua thủ lôi, cũng là lấy lực phá hoại cường đại được ca ngợi. Cái kia uy lực, tràng diện kia nhất định hùng vĩ vô cùng. Chính là bom nguyên tử nổ trong nháy mắt cũng bất quá như thế. Cho dù là thực lực có thể xưng kinh khủng ma thú, cho dù là bọn họ đã thể hiện ra tự nhìn nhà bản lĩnh, nhưng cũng không ngăn cản được Từ Hạo Thiên ngang nhiên xuất thủ. Vô luận là thiên tà hung tầm, vẫn là thủy quỷ minh khỉ, đến cuối cùng nhất cũng không chạy khỏi vẫn diệt vận rủi. Theo bốn cái hộ đàn ma thú không phân trước sau ngang nhiên xuất thủ. Đến Từ Hạo Thiên lấy nhanh như tia chớp, tốc độ diệt sát bốn thú chẳng qua là qua trong giây lát sự. Tình, lúc này, chờ đợi nổ vang cùng gió lớn dư âm đi qua. Cái này màu vàng trong không gian cũng không còn có thể có trở ngại Từ Hạo Thiên thu hoạch ma tổ. Truyền thừa công pháp ma thú tồn tại, nhưng mà... Ngay tại Từ Hạo Thiên đi ra phía trước, tiếp nhận truyền thừa thời điểm, từng đạo đen kịt tơ mỏng bỗng nhiên theo không gian bốn phía hiển hiện. Đồng thời, lấy nhanh như tia chớp tốc độ trong nháy mắt tới gần Từ Hạo Thiên. Đồng thời tại Từ Hạo Thiên còn đến không kịp phản ứng dưới tình huống. Theo đỉnh đầu Bách Hội Huyệt chui vào trong óc. À, vẫn còn có loại này kỳ ngộ. Cái này thật đúng là vô tâm cắm liễu liễu xanh a. Lúc này, tại Từ Hạo Thiên trong thức hải, màu đen tơ mỏng, cũng chính là ma tổ hồn phách, đã đạt đến 27 đạo nhiều. Cái này một ý ở ngoài tâm đắc, để cho Từ Hạo Thiên vui mừng quá đỗi. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, tự tay thu hoạch được tha tâm thông thần thông. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.